Ngài đã yêu đến cùng, chọn một kiếp lao lung, một bữa tối thân tình, trao khiến cho thân mình thỏa lòng yêu thương. Ngài vác cây thập hình đầu những gai bão tàn, từng giọt máu rơi nhanh, đường thánh giá phù phàng, lên dốc đá môi Ngài không lời than vãn. Trở thành con Chúa Cha, trên vai là thánh giá, con xin cùng với Chúa sống cho đời hiến tế, chung kiến và hy vọng, vui tươi và yêu thương. Chịu đóng đinh thập hình, Ngài chết cho trọn tình, làm của lễ hy sinh, Ngài hiến tế thân mình, trao sức sống miên trường cho toàn nhân sinh. Ngài chết trên thập hình, Ngài xóa tan tội tình, Ngài giải thoát nhân sinh, thập giá giữa đinh đời, ơn cứu rỗi nhân trần muôn thời lên ngôi. Trở thành con Chúa Cha, trên vai là thánh giá, con xin cùng với Chúa sống cho đời hiến tế, chung kiến và hy vọng, vui tươi và yêu thương. Tri ân Ngài mãi mãi, tri ân Ngài mãi mãi, cái chết Chúa đó nên ơn cứu sinh cho con một đời, được trở thành con Chúa Cha, trên vai là thánh giá, con xin cùng với Chúa sống cho đời hiến tế, chung kiến và hy vọng, vui tươi và yêu thương. Tri ân Ngài mãi mãi, tri ân Ngài mãi mãi, cái chết của Chúa đó nên ơn cứu sinh cho con một đời, được trở thành con Chúa Cha, trên vai là thánh giá, con xin cùng với Chúa sống cho trong...